khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 307, muốn đi ra dạo chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, a, lão bản, có hai người vút không mà đến. Khí thế kinh người, chính là khởi nguyên thương thành khách quen. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối hai người. Bạch lão toàn thân áo trắng, Cơ Vô Hối thân mang màu đen long bào. Hai người đều rất kinh ngạc, hẳn là không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp phải Lạc Xuyên. Hai người bọn họ có thể nhanh chóng như vậy đi tới nơi này. Là mượn Thiên Tinh Đế Quốc truyền tống trận pháp tiện lợi. Nhưng là lão bản xem ra, tới thế mà so với bọn hắn còn phải sớm hơn. Lạc Xuyên gật gật đầu. Xem như đáp lại, biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình thản. Lúc này, đã có người nhận ra Cơ Vô Hối cùng Bạch lão thân phận của hai người. Chờ một chút, cái kia người thật giống như là Thiên Tinh Đại Đế Cơ Vô Hối. Thiên Tinh Đại Đế Cơ Vô Hối. Lần này thượng cổ di tích thế mà hấp dẫn tới này nhóm cường giả đến đây. Quảng cáo, bên cạnh hắn, chẳng lẽ là Bạch Y Thương Thần Bạch Hồng? Không đúng. Ta nghe nói Bạch Hồng không phải thọ nguyên gần a, người này nhìn qua lại là trung niên bộ dáng a. Cái này ngươi không biết đâu. Tại trước đó vài ngày, Bạch Y Thương Thần tiến giai vấn đạo cửu phẩm. Dung mạo khôi phục tuổi trẻ có gì có thể kỳ quái. Thì ra là thế. Nói trở lại, lão bản, đây là cái gì kỳ quái xưng hô a? Có người chú ý tới hồ cuồng lời nói bên trong tin tức. Lại không có thể gây nên chú ý của mọi người. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối hai người đến, đưa tới động tĩnh so với Lạc Xuyên cùng Hổ Cuồng còn muốn đại. Dù sao hai người, thế nhưng là sớm đã thành danh vấn đạo quyết định cao thủ. Hổ Cuồng là hỏi nói thất phẩm yêu thú, luận danh khí tự nhiên là so ra kém hai người, mà Lạc Xuyên càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng là hiện tại a, mọi người bỗng nhiên cảm giác, cái này thần bí thanh niên, địa vị so với bọn hắn tưởng tượng chỉ sợ còn muốn lớn hơn không ít. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối đối đãi Lạc Xuyên thái độ. Thế mà vô cùng cung kính, để hai tên vấn đạo đỉnh phong cung kính như thế đối đãi. Thực lực định nhưng đã đột phá tôn giả. Mọi người đã ở trong lòng khẳng định trước đó suy đoán. Nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt, không có gì ngoài hiếu kỳ. Còn thêm lại cái này nồng đậm kính sợ. Lão bản, ngài làm sao cũng đến đây? Bạch lão tò mò hỏi. Trước kia theo Bạch lão suy đoán, một cái thượng cổ di tích mà thôi. Khẳng định không vào được Lạc Xuyên ánh mắt. Dù sao có thể xuất ra nhiều như vậy thần vật lấy như vậy giá tiền thấp bán. Khẳng định chướng mắt thượng cổ di tích a, nhưng là hiện tại a. Rất rõ ràng, Bạch lão suy đoán là sai lầm. Hiện tại Bạch lão đã có chút hoài nghi. Lần này thượng cổ di tích không có rất đặc thù, đủ để hấp dẫn đến ra tấm chú ý lực. Bạch lão đoán không được chính là Lạc Xuyên tới. Hoàn toàn chính là vì hoàn thành thăng tinh nhiệm vụ mà thôi. Thượng cổ di tích cái gì? Làm sao có thể gây nên hứng thú của hắn? Tại khởi nguyên thương thành ăn điều cay uống vào Coca-Cola đánh lấy trò chơi sinh hoạt. Nó không thoải mái à, quảng cáo. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên nói. Tại trong tiệm ngốc lâu, muốn đi ra dạo chơi. Lạc Xuyên cảm giác. Chính mình cái này lý do coi như hợp lý. Đi ra dạo chơi, nghe được Lạc Xuyên trả lời. Không chỉ là Bạch lão hai người, còn lại mọi người cũng đều gương mặt ngốc trệ. Đi vào thượng cổ di tích, chỉ là tùy tiện dạo chơi. Quả nhiên, đại lão điệu bộ, đều là không giống bình thường. Bạch lão lấy lại tinh thần, âm thầm cười khổ, câu trả lời này, không hổ là lão bản. Mặt khác, Lạc Xuyên tiếng nói nhất truyền. Ta cảm giác nơi này tu luyện giả rất nhiều. Cần phải có rất nhiều người có thể trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.